con rể quyền quý, chương 446-447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 446, Trương Thắc siết chặt nắm đấm, đi đến bên Tô Tranh vẫn đang nằm trên mặt đất, nắm lấy cổ áo Tô Tranh, nâng Tô Tranh lên một cách dễ dàng như một chú gà con. Có thể thấy Tô Tranh bây giờ rất yếu, dùng sức cũng không được. Nếu bây giờ Trương Thắc nới lỏng cổ áo của anh ta, ngay từ đầu hắn đã nằm trên mặt đất rồi. Trương Thắc nắm lấy Tô Tranh cổ áo nói, anh tên là Tô Tranh đúng không? Tôi sẽ giải thích cho anh một chút, đây không phải là nói tôi muốn đánh anh, nếu đã nói thông báo người nhà của anh đến, tôi nghĩ, người nhà anh cũng không thể không đến một chuyến phải không? Nếu như không đánh anh mạnh chút, người nhà anh không phải là chạy đến một chuyến sao? Lời nói của Trương Thắc vừa rơi xuống, liền thấy anh ta đang nắm tóc của Tô Tranh và đập đầu Tô Tranh vào bức tường bên cạnh anh ta. Một âm thanh, đau, tựa như vang lên trong lòng tất cả mọi người, khiến cho những người trong sảnh đấu kia đều phải kích động, đây thật sự là muốn sống chết với nhà họ Tô rồi. Anh, người nói lúc trước bây giờ nhìn Trương Thắc âm thanh có chút lắp bắp. Anh thật là đang chơi cùng lừa, còn không cho tôi đi. Trương Thắc nói, xách Tô Tranh lên, đi đến bàn bên cạnh, mọi người ý thức nhìn cái bàn trước mặt Trương Thắc, ánh mắt đều dán vào góc bàn sắc bén. Dù Trương Thắc của bây giờ chưa làm gì, nhưng theo mức độ hung dữ khi Trương Thắc ra tay lúc nãy, mọi người có lẽ đều nghĩ đến người này tiếp theo sẽ làm gì. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Trương Thắc đã tạo ra một hình tượng, đó là hình tượng của người không bao giờ ra tay, một khi đã ra tay thì chỉ có thể là kinh thiên động địa. Nhìn góc bàn sắc bén đó, Trương Thắc túm tóc Tô Tranh, đưa đầu đối phương vào chỗ sắc bén nhát, đập mạnh xuống. Không được, lúc này có vài cô gái nhát gan chịu không được nữa đành hét lên. Cũng có một số người nhắm mắt rùng mình vì sợ hãi. Nhìn thấy đầu của Tô Tranh gần như chạm vào góc nhọn của mặt bàn, trong đầu một số người còn hiện lên cả cảnh tượng Tô Tranh bị thoát đầu chảy máu. Vào thời khắc máu chốt, một tiếng hét lớn truyền đến. Cậu nhóc kia, dừng tay. Đầu của Tô Tranh được dừng ở vị trí chỉ cách góc bàn chưa đầy 1 cm, khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Trương Thắc quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tức giận nhìn chằm chằm vào anh. Trương Thắc nhìn đối phương, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Anh là cái thá gì vậy? Câu nói này của Trương Thắc khiến tất cả mọi người trong nhà thi đấu đều kinh ngạc, dám nói chuyện với Tô Vũ như thế này. Tô Vũ cũng không phải là người có tính khí tốt, tiểu tử này chết chắc rồi. Một số người, với vẻ mặt vui mừng, đang chờ xem Tô Vũ ra tay. Tô Vũ vẻ mặt không vui nhìn Trương Thắc, cậu là đàn em của gia tộc nào vậy hả? Chương 447, gia tộc gì? Trương Thắc vẻ mặt kỳ quái. Một người tiền đến bên tai Tô Vũ nói gì đó, Tô Vũ gật đầu rồi xông đến phía Trương Thắc. Thảo nào gan to đến vậy? Hóa ra là một tiểu tử không biết trời cao đất dày là gì? Người của Tô gia, mà ngươi cũng dám đánh à? Trương Thắc cười chế nhạo. Thú vị đó, chính là người này hét cùng tôi tiếp 2 chiêu, không thể nào bắt tôi phải đứng đó cho anh ta đánh chứ. Tô Vũ gật đầu, đương nhiên, nhà họ Tô chúng tôi trước giờ đánh người khác, không ai dám động nhà họ Tô của chúng tôi. Đúng là ngang ngược mà, Trương Thắc nhếch miệng, chỉ là người trong nhà ông tự nói thôi, chứ kỹ năng thì chẳng ra gì cả. Hỗn xược, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Vũ hét lên, chân chạy liên tục xông thẳng về phía Trương Thắc. Nơi Trương Thắc đang đứng lúc này chỉ cách cổng nhà thi đấu hơn 10 mét, chỉ trong vòng 2 giây, Tô Vũ đã lao tới Trương Thắc và đấm vào mặt Trương Thắc. Đối diện với cú đấm của Tô Vũ, Trương Thắc liền tay ném Tô Tranh sang một bên, và lùi lại phía sau, anh muốn nhìn rõ chiến thuật của Tô Vũ. Đây cũng là thói quen của Trương Thắc, mỗi khi gặp kẻ thù mới, Trương Thắc đều phải tìm hiểu rõ chiến lược võ thuật của đối phương, một mặt để chuẩn bị sau này còn đấu với kẻ thù, mặt khác cũng là giúp Trương Thắc dần dần có kinh nghiệm vững chắc hơn. Tô Vũ đấm đánh càng nhiều, với tốc độ rất nhanh, đánh vào tất cả các bộ phận trên cơ thể của Trương Thắc. Sự né tránh nhanh chóng của Trương Thắc trong mắt người ngoài xem được là Trương Thắc đã bị đánh đến mức không thể đánh lại được. Vừa nãy kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng lợi hại lắm chứ, cuối cùng cũng chỉ như thế này thôi sao? Đúng vậy, thật sự cho rằng hắn ta là ông chủ của thế giới này, vừa nhìn đã biết chưa trải qua sự đời gì, tự luyện tập vài động tác võ thuật đã cảm thấy là thiên hạ vô địch rồi. Phải có người dạy dỗ lại cậu ta. Chấm, những lời chế giễu vang lên từ đám đông những người đang theo dõi trận chiến. Tô Vũ càng đánh càng hăng, tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một chiêu đều nhắm vào chỗ yêu nhát trên cơ thể của Trương Huyền. Cố lên, anh Trương Thắc ơi, Trúc Linh siết chặt tay để cổ vũ Trương Thắc. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Vũ tò mò nhìn Trương Thắc, cô muốn biết liệu người thanh niên này có đủ sức cạnh tranh với các trưởng lão nhà họ Tô hay không? Tô Vũ mặc dù trong nhà họ Tô, ông ta không phải là thực lực mạnh nhất, nhưng cũng được xem là đại diện rồi. Trương Thác bị Tô Vũ ép vào một góc và không có đường lùi. Chạy à, đến góc này rồi, xem hắn ta chạy như thế nào. Có biết cái này được gọi là gì không? Gì, đóng cửa đánh chó, ha hét, có một chàng cười vang lên. Áp lực mà Trương Thác vừa nãy mang lại cho họ thực sự là quá lớn, một người ngang hàng không tên tuổi, thậm chí không xuất thân từ gia tộc võ cổ truyền, lại trấn áp những đứa trẻ trong tộc của họ ngóc đầu không được, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng tủi nhục. Nên khi nhìn thấy Trương Thác bị xử đẹp, trong lòng họ liền vui mừng khôn xiết. Thằng nhóc, cú đấm này làm cho ngươi hiểu rõ, núi cao sẽ có núi cao hơn. Tô Vũ hét lên, rồi đấm thật mạnh, ông ta đoán chắc Trương Thác không có đường lui, cú đấm này dùng hết sức lực toàn thân, muốn rằng với một đấm này là đã triệt tiêu được năng lực hành động của Trương Thác. Bước chân đang rút lui của Trương Thác lúc này cũng đột nhiên dừng lại một hồi, anh ấy đã nhìn rõ chiến thuật của Tô Vũ, cười vào mặt Tô Vũ và nói. Ông quá yếu rồi, cách Trương,